Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1194, chương 1195, An Lâm Thần Khí. Thiên đình đệ nhất luyện đan sư giúp hắn luyện chế thần đan. Đệ nhất luyện khí sư giúp hắn luyện chế thần khí. Cái đội hình này thật đã là cao cấp nhất, sang trọng nhất. An Lâm đối với lần này không có gì không yên tâm, nhưng hay là muốn đi xem một cái, bởi vì hắn thật sự là có chút hiếu kỳ. Thần khí là luyện chế như thế nào? Tô Thiển Vân theo Nguyệt Thỏ chơi đùa. An Lâm một thân một mình đi Tử Vi Các. Mây trắng đỉnh thượng, một mảnh hùng vĩ tiên lầu các vũ xuất hiện ở trước mắt. Năm đạo thần quang ngút trời lên, phảng phất trông đỡ khắp bầu trời trụ. An Lâm một đường hướng thiên đình khu vực nòng cốt phi hành, cùng từng cái tiên nhân nhìn quen mắt chào hỏi. Ha, An Lâm đạo hữu, nghe nói ngươi mang theo tứ cửu tiên tông nhân đại náo Long Đình rồi hả? Thật để cho người hưng phấn, thế nào không kêu lên ta ư? Ngô đạo không cô độc a. Một cái chân đạp phong hỏa luân, trên người quấn vòng quanh hỗn thiên lăng thanh tú thiếu niên hấp tấp tới. Trên mặt xuất hiện vẻ kích động, An Lâm mặt có chút vừa kéo, mở miệng giải thích: Na cha đạo hữu, ta không phải đi đại náo Long Đình, ta là đi vay tiền. Ha ha, ta hiểu, ta hiểu, ta lúc ấy hay là đi cùng lão Long Vương nâng cốc ngôn hoan đây. Na cha mặt đầy, ta hiểu, biểu tình còn hơi phiền muộn nói, có thể là cha ta không tin a, còn đem ta trấn áp trên trăm năm. An Lâm, ngoặc kép, thần mẹ nó nâng cốc ngôn hoan. Một lần kia Na Cha náo biển, nhuộm máu Long Đình, làm cho Long Đình thiếu chút nữa cùng thiên đình đoạn giao. Coi như là kẻ ngu cũng biết lời nói của ngươi không thể tin a này. Chúng ta không giống nhau, chúng ta thật không giống nhau. Cáo biệt Na Cha, còn lại đi ngang qua tiên nhân lại tới chào hỏi. An Lâm ở thiên đình cực kỳ nổi danh, các tiên nhân cũng cực kỳ nhiệt tình. Chính là thăm hỏi sức khỏe lời nói có chút châm tâm. Này, An Lâm đạo hữu, nghe nói Hứa Tiểu Lan trở thành tiên liên đại thứ nhất phản hư cảnh. Thế nào, người phu cương còn chấn được không? Thiên Lý Nhãn đạo hữu, mọi việc không thể gần nhìn cảnh giới. Về mặt cảnh giới, Tiểu Lan là đè ta, nhưng ta lời mới là tối có phân lượng. Ta nói một, nàng cũng không dám nói nhị. Há, có đạo lý, ta đây đem lời này nói cho Hứa Tiểu Lan đạo hữu. Khác, Thiên Lý Nhãn đạo hữu xin dừng bước, ta đây có Long Đình Chân Châu Tích Nhãn Dịch, đối với sáng ngời cùng bảo dưỡng cặp mắt có ích lợi rất lớn. Ta đưa ngươi một chút, chấm ngoặc kép, này, An Lâm đạo hữu, đã lâu không gặp, lúc nào để cho Tiểu Lan chủ thần lần nữa khai trương a? Gần đây đều đang bận rộn, ta tham chết đây. Oánh Thảo tiên tử, ngươi tựa hồ quên, ta cũng vậy chủ thần, ngươi tại sao không thúc giục ta? An Lâm cảm giác mình bị không nhìn. Ôi chao, hắc hắc, An Lâm tông chủ đây không phải là trăm công nghìn việc à? Hơn nữa, Tiểu Lan món ăn đặc sắc, Thánh Hỏa Bạo Muộn đại chư đệ tử phụ tâm hán, ngươi cũng sẽ không làm. Oánh Thảo tiên tử le lưỡi một cái. Cái gì? Ngươi, ngươi nói cái gì? An Lâm hổ khu dung một cái. Thánh Hỏa Bạo Muộn đại chư đệ tử phụ tâm hán a, thì ăn rất ngon, món ăn này nhưng là sâu thiên đình phần lớn thổ hào các tiên nữ yêu thích đây. Oánh Thảo tiên tử cười híp mắt nói. An Lâm sống lưng lạnh cả người, sắc mặt tái nhợt, vội vã cáo biệt Oánh Thảo tiên tử. Xảy ra chuyện gì đây? Tiểu Lan thật tốt, làm sao lại nghĩ ra loại thức ăn này thức đây? Đây có phải hay không ám hiệu cái gì? Lại có hay không ẩn dụ đến cái gì? An Lâm tâm tính thiện lương loạn, suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Quyết định sau cùng lần sau cùng Tiểu Lan gặp mặt, nhất định phải thật tốt đối đãi nàng. tránh cho nàng nảy sinh còn lại ý tưởng đáng sợ. Bất chi bất giác, liền đi tới Tử Tinh Các, kia đủ để chiếu sáng toàn bộ thiên đình tử sắc thần quang trụ. Đang đến gần thời điểm, lại thay đổi nhu hòa dị thường, coi như nhìn thẳng nó, cũng sẽ không có cảm giác khó chịu chút nào. Cửa có một cái tay cầm cổ kiếm nữ hài cười tươi rói địa đứng. Nàng nhìn thấy An Lâm đến sau, liền tiểu chạy tới, nhõng nhẽo đạo, vị này đẹp trai tiểu ca ca, xin hỏi ngươi, còn chưa có nói xong, đột nhiên lại có một cái lạnh lùng thanh âm ngắt lời nói. Tử Lang, chớ đi, người đàn ông này quá nguy hiểm, cẩn thận bị lừa bị hố. An Lâm mặt đầy người da đen dấu hỏi. Lúc này, Tử Vi Đại Đế đã chậm rãi đi tới. Trên mặt là nghiêm túc lại tràn đầy thần sắc uy nghi. Thấy lời này, là vị này đại lão nói. An Lâm trong nháy mắt liền ếch hỏa rồi. Không biết An Lâm tiểu hữu trước chỗ này. Vì chuyện gì? Tử Vi Đại Đế mặt đầy nói năng thận trọng. Mở miệng hỏi, không có chuyện gì đặc biệt. Chính là muốn hỏi thăm một chút thần khí sự tình. Mỉm cười An Lâm nói. Cái này không cần An Lâm tiểu hữu lo lắng. Chế tạo thần khí chuyện tiến triển thập phần thuận lợi. Lâu thì trăm năm, nhỏ thì nửa năm. Ta nhất định làm đem chế tạo ra tới. Tử Vi Đại Đế lời thề son sắt đạo. An Lâm kinh hãi. Thời gian này khoảng cách lớn như vậy sao? Khoảng cách rất lớn sao? Thời gian dài nhất cũng liền ngắn ngủi trăm năm. Làm sao lại dài? Tử Vi Đại Đế cau mày nói. An Lâm đảo cặp mắt trắng dã. Trăm năm cũng có thể kêu ngắn ngủi. Ta cảm thấy chúng ta thời gian quan niệm có chút không giống nhau. Trăm năm sau, ta cùng Tiểu Lan ngay cả hài tử đều có. Tử Vi Đại Đế lắc đầu nói. Người thúc giục cũng vô dụng. Ta phải rất đúng mỗi một hạng nghiệp vụ phụ trách tới cùng. Thần khí luyện chế không cho phép nửa điểm lơ là cùng lười biếng. An Lâm bị Tử Vi Đại Đế thái độ lây đến. Không hề thúc hắn. Ngược lại đưa mắt nhìn sang cái kia rất là thân mật nắm Tử Vi Đại Đế tay áo nữ hài. Hiếu kỳ nói. Tử Vi Đại Đế. Cái này Tử Lăng thật đáng yêu a. Là con gái của ngươi sao? Tử Vi Đại Đế mặt đầy cảnh giác. Ngươi hỏi cái này làm gì vậy? Này này, Tử Vi, ngươi lộ ra bộ dáng này làm gì vậy? Làm ta giống như một minh béo như thế. An Lâm không phục, ngươi vừa mới đối với thiên chân khả ái tiểu cô nương nói. Lời nói bêu xấu ta, ta còn không tính sổ với ngươi đây. Bất quá, cô bé này ngược lại thật thật tinh mắt. Vừa thấy mặt đã dùng đẹp trai tiểu ca ca gọi ta. An Lâm hiển nhiên đối với cô bé này có không ít hào cảm. Tử Lăng nhõng nhẽo đạo, cái này là bánh dạy ta gọi đâu rồi? Dáng dấp bình thường thôi đẹp mắt tiên nhân kêu đẹp trai tiểu ca ca. Dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ tiên nhân kêu đẹp trai đại ca ca. Tử Vi Đại Đế cười nói, ta con gái nuôi vẫn tinh mắt thật. An Lâm, ngoặc kép, Tử Vi tiền bối vẫn còn có con gái nuôi. Ta vẫn cho là ngươi là cái loại này lóng lánh thế gian vĩnh hằng cô lang. Vô dục vô cầu, thiết huyết vô tình, lạnh tuyệt cao ngạo, thật không nghĩ tới, lại sẽ nhớ làm bá bá. An Lâm chậm một lúc lâu, mới hơi xúc động địa mở miệng nói. Tử Vi khuyếm miệng của đại đế nhỏ không thể thấy địa kéo ra. Lời này thế nào nghe giống như mắng chửi người. Bất quá, An Lâm những lời này, ngược lại gợi lên hắn hứng thú nói chuyện. Tử Vi Đại Đế xác thực cả ngày một bộ không gần nữ sắc bộ dáng. Nghe nói tự thiên đình xây dựng tới nay, sẽ không chủ động đối với vị tiên tử kia thị quá được. Tiên tử môn tỏ tình hắn cũng hờ hững. Đây là thiên đình mọi người đều biết chuyện. Hồng Hoang Chí Tôn Cô Lang. Hay lại là Tử Vi Đại Đế tên khác là. Cho nên An Lâm mới có thể như vậy cảm khái. Tử Vi cầm Tử Lăng tay nhỏ. Ôn hòa nói. Không phải là ta không muốn đuổi theo tìm một phần tình cảm. Tìm một cái đạo lữ làm bạn. chỉ là này mịt mờ trong thiên địa, có thể xứng với ta nữ tử thật không có a. Ta không muốn tạm, lúc này mới độc thân đến nay. Dứt lời, một cổ lãnh ngạo cô tuyệt khí hơi thở lại bắt đầu thả ra ngoài. An Lâm, ngoặc kép, An Lâm cảm giác mình tìm tới Tử Vi độc thân nguyên nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,